Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Mặc Người Bài Bố, 4, chương 239, Mặc Người Bài Bố, 4, Khả Cố Tình mặc kệ Long U thế nào hạ độc thủ. Tín Lăng Hầu đều một bộ ta không có gì cả nhìn đến, biểu cảm. Tiếp tục săn sóc cho nàng gắp thức ăn, mà chỉ cần trong chén nhất có đồ ăn. Long U mới mặc kệ nàng yêu hay không yêu ăn, trực tiếp làm cho nàng ăn vào đi. Chủ tớ hai người phối hợp thiên y vô phùng, ăn ý mười phần, không hổ là Ngụy quân tử, bữa tiệc này cơm ăn thật đúng là một điểm đều nghiêm túc. Đường đường chính chính rượu chừng cơm no, cách Trọng Quỳ chống đỡ đánh một cái cách, Tín Lăng Hầu thế này mới lòng từ bi, không có tiếp tục gắp thức ăn, ăn no sao, mang trà lên thủy. Tự mình đút cho nàng uống, Trọng Quỳ ăn nhiều lắm, không thể không uống hai khẩu, hai người này hành động, nhường đi lên đưa đồ ăn tiểu nhị xem khen không dứt miệng. Cô nương thật sự là có phúc lớn, có như vậy săn sóc ôn nhu huynh trưởng, đến thời điểm. Tín Lăng Hầu đều nói Trọng Quỳ là hắn muội muội, quả thật, Trọng Quỳ nam ấy 9 tuổi, bộ dạng xinh đẹp đáng yêu. Tín Lăng Hầu càng là tuấn mỹ cao quý, giống như trích tiên, ai cũng sẽ không thể đi hoài nghi. Trọng Quỳ trợn trừng mắt, loại này thời điểm, Long U đương nhiên sẽ không cho nàng nói cái gì cơ hội. Tiểu muội ở nhà bị nuông chiều, có chút tùy hứng, thật sự là làm cho người ta đau đầu. Tín Lăng Hầu bất đắc dĩ nói xong, cầm lấy một bên khăn giúp nàng lau khóe miệng báo ngậy. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Chờ nàng trưởng thành, hội chậm rãi biến ngoan, tiểu nhị cười ha hả thu thập trên bàn bát đũa. Nhớ tới cái gì, nói, hôm nay trấn lên đây rất nhiều người, vừa thấy liền bất thường, vừa rồi có một vị thập phần xinh đẹp hồng y công tử. Cũng tới rồi chúng ta tiểu điếm, ngay tại cách vách thập phần xinh đẹp hồng y công tử. Không cần chứng thực, Trọng Quỳ cơ hồ có thể lập tức khẳng định đó là Vu Ly. Trong lòng có chút nho nhỏ kích động, Vu Ly à Vu Ly, người quả nhiên sẽ không làm người ta thất vọng, có Vu Ly ở, nàng hội trở nên thật an tâm, Vu Ly nhất định sẽ bãi bình hết thảy. Là trấn trên có cái gì đại sự sao? Tín Lăng Hầu nhưng là nhất phái vân đạm phong khinh hỏi. Không có nghe nói a, tiểu nhị cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ này trấn nhỏ. Tuy rằng nói cách Hàm Đan cũng không xa, nhưng hiện tại loại này chiến loạn thường xuyên thời đại, làm sao có thời giờ kiến thiết, nơi nơi rách tung tóe, trừ phi phải lớn hơn chiến, bằng không nào có cái gì đại sự a. Bình thường cũng liền phổ thông khách thương đi ngang qua, hôm nay nhưng là kỳ quái, liên tục đã tới rồi hai bát nhìn như bất phàm nhân. Nhất ba chính là hiện tại vị công tử này. Kia thật đúng là bài thi thắng tuyết, giống như trích tiên hạ phàm, bên người này tiểu cô nương càng là phấn điêu ngọc mài. Xinh đẹp tựa như cái từ hoa nhi, một khác ba chính là kia hồng y công tử, bất quá hồng y công tử kia đoàn người thoạt nhìn liền không dễ chọc. Người người đều cùng mặt lạnh sát thần giống nhau, kia hồng y công tử đẹp thì đẹp thật, chính là cả người khí thế như băng, không ai dám tới gần hắn. Chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua, tiểu muội ầm ĩ đói, bởi vậy hơi làm lưu lại Tín Lăng Hầu lời nói. Tiểu nhị đương nhiên sẽ không có cái gì hoài nghi, xem Trọng Quỳ bộ dáng biết điều như vậy, từng ngụm ăn cơm, nhất định là đói bụng lắm. Kia công tử thỉnh chậm dùng, có chuyện gì phân phó tiểu nhân cũng được rồi, tiểu nhị sau khi rời khỏi. Kia Long U đè thấp thanh âm nói. Hầu ra, hắn nói hồng y công tử, chỉ sợ cũng là Vu Ly, chúng ta hay không muốn mau ly khai. Long U trong lòng cũng sốt ruột, âm thầm quái Trọng Quỳ, đều là nha đầu kia nháo, bằng không bọn họ dọc theo đường đi khinh xe giản đi. Không vào thành trấn, giờ phút này đã sớm chạy hảo đường xa, cố tình nàng nháo bụng tự phụ, miệng xảo quyệt, mà hầu ra lại mềm lòng. Hiện tại đánh lên Vu Ly, khả thật to không ổn a. Hết chương.